Trai Việt Tu Tiên Ký, chương 38, lại gặp phải thiên yêu điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng động mới này rất rộng, theo cách nhìn của Tử Thanh thì động này chẳng khác nào một cái hội trường lớn với sức chứa lên đến hơn 300 người. Cả xung quanh hang động đều được chiếu sáng bởi vô số những viên đá đủ loại màu sắc, ánh sáng ở đây thậm chí so với bên ngoài còn sáng hơn đến mấy lần. Người thực sự là đệ tử của Cửu Lâm Tiên Vực sao? Bất ngờ bị hỏi, Tử Thanh vội giật mình quay người lại. Trước mặt cậu không xa, ở trên một đài đá bằng phẳng có một người đang ngồi khoanh chân. Tuy rằng nơi đây rất sáng, thế nhưng nếu không chú ý nhìn kỹ thì rất khó để nhìn ra người kia, cứ như là hắn bị khảm vào trong bóng tối nơi góc động vậy. Khẽ nheo đôi mắt đang mở lớn của mình để nhìn cho thật kỹ. Lúc này, ở trước mắt Tử Thanh chính là một ông lão có chút gầy còm, tóc tai bạc trắng rối xù trên đầu. Đôi lông mày dài đến chấm đất cũng trong tình trạng trắng bạc sơ rối rũ xuống hai bên vai. Nếu nói về điểm đáng chú ý của người này thì chính là đôi mắt sáng ngời như sao đêm và bộ quần áo rộng thùng thình thêu bằng tơ vàng ở trên người. Cảm giác như là bị đôi mắt sáng chói đó soi thẳng vào dạ dày, cậu bạn Tử Thanh có chút méo mặt mà nhỏ giọng đáp. Ta hả, ta chính là đệ tử của luyện khí điện, ngài là, ha ha ha ha, nghe thấy câu trả lời của Tử Thanh. Vị tu giả gầy còm bỗng buông lỏng ngón tay rồi thả hai thanh từ điện âm lôi đao ra, sau đó chợt cười lớn vài tiếng rồi cất giọng đáp. Ngươi đang hỏi bản tọa sao? Bản tọa chỉ là một tán tu bình thường mà thôi. Suy, không muốn nói thì thôi vậy. Nghe thấy câu trả lời mang tính chất cho có của vị tu giả kia, tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng Tử Thanh cũng chỉ biết bĩu môi than thầm chứ nào dám ý kiến gì. Dù sao tu vi của người này cũng cao hơn cậu rất nhiều. Dại gì mà đi khiêu khích người ta để tìm chết chứ. Tuy nhiên, với bộ óc xuyên không của mình, Tử Thanh chắn sẽ không tin ông lão gầy còm này chỉ là một tu giả bình thường. Vì thế lại thấy cậu cẩn thận bước lên trước mấy bước, sau đó dùng ánh mắt dò xét của mình nhìn thẳng vào vị tu giả kia mà hỏi. Thật không đấy, nhìn ông như này mà bảo là tán tu bình thường á, điêu, còn lâu ta mới tin. Ngươi, hai mắt trợn ngược. Vị tu giả gầy còm sau khi nghe Tử Thanh nói như vậy suýt chút nữa thì không cầm lòng được mà ra tay giết người luôn rồi. Nhưng sau đó, rất nhanh lại thấy lão hừ lạnh một cái rồi trầm giọng đáp. Vớ vẩn, bản tọa nói chỉ là tán tu thì chính là tán tu, việc gì phải lừa một tên tiểu bối vô danh như ngươi. Khóe môi thoáng nhếch lên, Tử Thanh chề môi cãi lại. Ô hay, tán tu gì mà gầy như con mắm thế kia. Đã vậy tóc tai còn bù xù hơn tổ quả. Nhìn có khác gì cái xác khô không? Tính lừa ta hả? Xí, còn khuya nhá. Ầm ầm ầm, hang động thoáng chốc rung động kịch liệt vì lời nói của Tử Thanh. Nhưng ngay khi Tử Thanh nghĩ rằng mình sẽ bị vị tu giả gầy còm kia một chưởng vỗ chết, thì lại thấy lão cúi người ho ra vài ngụm máu màu đen. Khục khục, khục, thực ra Tử Thanh dám nói mấy câu đấy cũng là nhờ có tâm ma kính chống lưng. Vốn dĩ vừa nãy cậu đã nhìn ra được vị tu giả này có cảnh giới tu vi cực cao. Nhưng vì một lý do nào đó mà tu vi đã bị phong ấn lại. Hơn nữa bản thân hắn còn từng bị thương rất nặng, cho nên, nếu như có đánh tới cùng thì cũng chưa chắc là sẽ giết được cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh nhìn rất nhanh lại bị một sợi dây xích dài ở trên chân lão tu giả kia thu hút. Cứ mỗi lần mà lão ta ho ra một ngụm máu loãng thì sợi xích màu đen sẫm này lại sáng lên những đường nét hoa văn màu vàng ròng. Mãi một lúc lâu sau, khi lão tu giả kia đã không còn ho ra máu nữa thì Tử Thanh mới nghe lão thều thào nói. Bản tỏa thân mang trọng thương, sinh cơ đã gần như cạn kiệt. Giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào để quay về tông tộc nữa. Cái này là do bản tỏa mạo hiểm tính mạng mới có được. Đáng lẽ sau khi ta chết đi thì nên mang về tổ địa truyền lại cho đời sau. Thôi vậy, gặp được ngươi hẳn là do bổn tỏa với ngươi có duyên nợ. Cầm lấy đi, hai mắt trợn ngược. Tử Thanh ngơ ngác nhìn chằm chằm cuốn sách màu đen đang lơ lửng trước mặt. Từ dao động linh lực mà cuốn sách tỏa ra, Tử Thanh có thể cảm nhận được rất rõ về một loại năng lượng thần bí cực kỳ phù hợp với mình. Thử âm thầm liên kết với tâm ma kính rồi chiếu rọi lên người của vị tu giả kia, đến khi trong mắt là hình ảnh phản chiếu của một cơ thể đang không ngừng bị bào mòn sinh mạng thì Tử Thanh mới tạm coi những gì mà người ta nói là thật. Thế nhưng... Tử Thanh cũng không nông nổi đến mức mà nhận lấy cuốn sách kia ngay, chỉ thấy cậu lại làm ra đủ loại công tác chuẩn bị nữa, sau cùng lại tiếp tục kết hợp với tâm ma kính nhìn khắp trên người lão tu giả kia một lượt rồi mới thận trọng thu cuốn sách kia lại. Mấy ngày kế tiếp rất nhanh đã trôi qua, trong lúc không biết phải làm gì thì Tử Thanh lại bắt đầu cảm thấy đói bụng và thèm ăn. Và kết quả chính là, giờ đây, ở trong chính hang động không biết tên này, cậu bạn Tử Thanh đang ngồi xổm canh chừng mấy xiên thịt nướng gác trên bếp than đỏ rực. Đợi đến khi thịt vừa chín thì cậu cũng ngay lập tức lấy xuống, sau đó đem mấy xiên thịt mới vừa nướng xong còn đang bốc khói đặt vào một chiếc mâm nhỏ rồi chia cho vị tu giả gầy còm ngồi ở cách đó không xa. Này, ông ăn đi, tuy rằng ta không biết ông thật sự là ai, có ý đồ gì với ta hay không. Thế nhưng, một điều mà ta biết chắc chắn là ông vẫn chưa thể chết ngay được đâu. Hóa ra, vào mấy ngày trước thì Tử Thanh đã dùng hết khả năng của mình để kết hợp với tâm ma kính, sau đó thử tìm kiếm một chút manh mối về vị lão tu giả này, cũng sẵn tiện kiểm tra thân thể của lão một chút luôn. Sau đó cậu phát hiện, đúng thật là vị lão giả này trước đó đã từng bị trọng thương rất nặng, suýt chút nữa thì đã phải bỏ mạng rồi. Đáng nói là, sau khi trọng thương lại còn bị người nào đó dồn vào đường cùng, kết quả là toàn bộ tu vi bị phong ấn, trên chân còn bị người ta đeo lên một sợi xích giống hệt như là vật nuôi trong nhà vậy. Tuy rằng sợi xích đen nhìn thì như bình thường không mấy bắt mắt, thế nhưng nó lại có thể trói, buộc và không ngừng cắn nuốt sinh mệnh lực của vị lão giả kia. Cho nên, sau khi dùng tâm ma kính chiếu lên sợi xích này thì Tử Thanh suýt chút nữa mà kích động đến mức gào lên. May là tâm lý của Tử Thanh cũng khá tốt, cho nên những tiếng gào thét kia cũng chỉ vang lên trong đầu mà thôi. Bà mẹ ơi, cái sợi xích đen này thế mà lại là một món trung phẩm tiên khí á, ôi trời đất ơi, đau đầu chóng mặt quá đi. Thật ra, ngay từ đầu thì Tử Thanh cũng đã nghi ngờ về phẩm chất của sợi xích đen kia rồi, không nói gì về khả năng phong ấn và giam giữ của nó. Chỉ riêng năng lực ăn mòn sinh mệnh lực của lão giả gầy còm này thôi thì cũng đã đủ để Tử Thanh phải chú ý đến nó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, vị lão tu giả gầy nhom trước mặt Tử Thanh này nhìn thì tưởng như là có thể tùy thời mà chết đi. Có điều, sự thật thì lại hoàn toàn không phải như thế. Bởi vì, tuy rằng bị xích đen trói buộc không biết bao nhiêu năm tháng khiến cho tất cả tu vi, linh lực và cả sinh mệnh lực đều bị bào mòn. Thế nhưng, có lẽ vui lực của một vị tu giả không chịu khuất phục đã giúp cho lão giả gầy còm trước mặt Tử Thanh này dần dần luyện hóa ngược lại sợi dây xích kia. Giờ đây, khi nhìn vào thì vị tu giả này có vẻ như chẳng còn trông đỡ được bao lâu, nhưng chỉ cần có thể kích phát được ý chí và lực lượng bản nguyên của lão, sau đó lại tiếp tục hoàn thành quá trình luyện hóa sợi xích đen kia. Đến khi đó, toàn bộ tu vi, linh lực và cả sinh mệnh lực đã bị hao mòn sẽ được món tiên khí này bổ sung lại. Chẳng những thoát được kết quả vong thân mà nếu như đủ may mắn thì còn có thể tăng cấp tu vi tiến vào một cảnh giới mới nữa. Sau gần 10 ngày ở chung, ngoại trừ những lúc nấu ăn ra thì bình thường Tử Thanh sẽ ngồi lải nhải bên tai để ép lão giả gầy còm này kể chuyện cho mình nghe. Lúc đầu thì vị lão tu giả này còn thấy Tử Thanh làm màu, có ý tiếp cận lão, thậm chí là còn nghĩ cậu dở hơi nên chẳng thèm trả lời Tử Thanh lấy một câu. Nhưng nước chảy thì đá mòn. Sau mấy lần bị Tử Thanh dùng đồ ăn ngon dụ dỗ, lại nếm được mùi vị trước nay chưa từng thử qua, lâu dần thì cảm giác chờ mong về một bữa ăn ngon, sự khao khát được sống tiếp lại bắt đầu nhen nhóm lại ở sâu trong tâm trí của lão. Vốn dĩ nhiệm vụ lần này của Tử Thanh không có giới hạn về thời gian, cho nên kể từ lúc tìm được u hồn quả thì tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều. Vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng Tử Thanh ở đây nấu ăn cho lão tu giả gầy còm này nếm thử. Sẵn tiện cũng tìm hiểu luôn một chút thông tin về cái nơi như Tuyệt Thiên Uyên này. Ngồi ngủ gật nghe lão tu giả lải nhải lại chuyện trong lúc độ kiếp bị người ta ám hại, dẫn đến việc độ kiếp thất bại, thân thể bị lực lượng khủng bố của thiên địa khiến cho thụ thương nghiêm trọng. Hơn nữa, sau khi thân thể rơi vào khoảng thời gian yếu ớt nhất lại còn bị kẻ gian hãm hại, chẳng những bị hắn dùng tiên khí bản mệnh trói lại mà bản thân cũng bị hắn ném xuống đáy hang động u tối này. Tuy rằng dốc hết sức thì cũng giết chết được kẻ thù, nhưng bởi vì hao tổn hết nguyên khí cho nên không thể thoát khỏi sự trói buộc của sợi xích đen kia. Bất ngờ gặp được Tử Thanh ở đây, vậy nên khoảng thời gian này mới coi như là có người để trò chuyện. Chỉ là, Tử Thanh cũng không có ngờ tới, với cái tính tò mò của bản thân lại có ngày khiến cho chính mình rơi vào tình cảnh vừa nghe kể chuyện vừa ngồi ngủ gật như bây giờ. Ngày hôm nay, cũng như thường lệ là Tử Thanh sẽ ra ngoài để tìm đồ ăn. sau đó lại quay về rồi nấu cho vị lão giả kia cùng thưởng thức. Bởi vì cái động tối nơi giam giữ vị lão giả kia ở khá gần với trung tâm Tuyệt Thiên Uyên, cho nên lần nào ra ngoài tìm đồ ăn thì Tử Thanh đều phải rón ra rón rén mà đi. Mặc dù nơi đây có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, nhưng đa phần yêu thú có thực lực mạnh một chút thì đều có lãnh thổ riêng, cho nên khả năng mà Tử Thanh gặp phải yêu nhiều thú cấp cao cũng ít hơn hẳn. Vừa về tới gần hang động thì đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, vốn dĩ ở đây linh khí cực mỏng, vậy mà ngay lúc này ở bên trong hang động lại tràn ngập linh khí thiên địa. Ủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái quần què gì vậy nhỉ, sao hôm nay linh khí thiên địa ở đây lại nồng nặc như vậy ta? Có khi nào, chết cha, có khi nào ông già kia bị làm sao rồi không? Vội vận linh lực rồi phóng như bay vào hang động, đến khi trước mặt Tử Thanh là vị tu giả gầy còm ốm nhom đang đắm chìm trong vô vàn hạt sáng nhỏ màu vàng, lúc này thì cậu mới giật mình mà dừng lại. Vốn Tử Thanh cứ tưởng rằng lão già kia lại gặp phải chuyện gì, hay tình trạng xấu nhất có thể xảy ra là lão ta chết đi, cho nên cậu mới lo lắng như thế. Vậy mà, nhìn lão già kia chẳng những không có chuyện gì, hơn nữa còn xuất hiện tình trạng như đang muốn thăng cấp, điều này thật đúng là đã vả cho Tử Thanh một cái say sầm mặt mày. Phù phù, còn tưởng là ông già này sắp nghèo tới nơi, thế mà. Làm chạy muốn nín thở luôn á, hừm hừm. Thấy vị tu giả kia đang đắm chìm trong cảnh tượng như vậy thì Tử Thanh cũng không có để ý nhiều nữa, loay hoay một hồi rồi cũng đi nhóm lửa nướng thịt nấu ăn. Khoảng chừng nửa ngày sau, lúc này thì từ trên đỉnh đầu của vị lão giả kia chợt ngưng tụ ra 9 đóa sen màu đen tím. Cánh sen trong suốt tựa như thủy tinh, nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy nó rất không chân thật. 9 đóa sen vừa xuất hiện, trên không trung liền vang lên mấy tiếng sấm thật lớn. Ầm ầm ầm, úi mẹ ơi giật cả mình, bị tiếng sấm làm cho tỉnh ngủ, Tử Thanh theo phản xạ mà la lên, sau đó ánh mắt vội lướt tới bên phía vị tu giả gầy còm kia. Lúc này chỉ thấy vị tu giả toàn thân nhuộm đầy ánh sáng màu vàng kim, quần áo rộng thùng thình trên người tung bay phấp phới, vô số những loại ký tự kỳ lạ hình thành nên mấy vòng tròn trận pháp bao phủ ở quanh thân. Đừng, rầm rầm rầm, bà cố nội cha, á, sập nhà rồi. Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì nóc hang động đột ngột bị một loại lực lượng nào đó đánh cho thủng một lỗ thật lớn, hàng trăm hàng ngàn tảng đá ầm ầm rơi xuống khiến cho Tử Thanh vội vàng bò chạy. Nhưng chưa đi được bao xa thì lại thấy cậu chạy trở về, sau đó vung tay ném ra mấy món pháp khí thượng phẩm có năng lực phòng ngự về phía vị tu giả kia. Còn về phần mình thì Tử Thanh chỉ đơn giản là điều khiển hai thanh tử điện âm lôi đao đánh nát những tảng đá bay tới gần mà thôi. Ầm ầm ầm, một lúc sau thì xung quanh hai người đã phủ đầy một tầng đất đá lởm chởm, khắp người Tử Thanh cũng bị bụi đất làm cho lem nhem như vừa mới bị bão cát táp cho mấy cái. Lờ đờ bước tới gần mấy vòng tròn trận pháp bên cạnh vị tu giả kia, nhưng khi chỉ còn cách chưa đến 3 mét thì Tử Thanh bất ngờ lại bị lão ta trợn mắt quát cho một trận. Tránh ra, đừng có lại gần bản tọa. Ủa, tự nhiên cái quát mình, lão khọm già này nữa, tránh thì tránh, làm gì căng. Xí, dẫu môi mắng thầm mấy câu, cũng chẳng thèm cãi lại làm gì, Tử Thanh hậm hực phủi vạt áo rồi quay người tính bỏ đi. Chỉ là... ngay vào lúc mà cậu vừa mới quay lưng lại, thì từ trên cái lỗ vừa mới bị đánh thủng trên đỉnh hang động chợt có một trụ sấm sét to như cột nhà đột ngột giáng xuống. Mục tiêu chính là 9 đóa hoa sen trên đầu vị lão tu giả kia. Duệt duệt, đừng, hự, bị luồng năng lượng do cột sấm sét kia tràn ra đánh văng vào vánh hang đá. Tử Thanh lảo đảo mãi mới có thể chống người đứng dậy, ánh mắt rất không tự chủ mà liếc nhìn về phía vị tu giả đang ngồi trên bệ đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó, giữa trung tâm sấm sét, vị tu giả gầy còm vẫn yên lặng ngồi khoanh chân như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tay áo thêu tơ vàng vẫn phấp phới tung bay, mấy vòng tròn pháp trận do những ký tự kỳ lạ tạo nên vẫn phát sáng lập lòe. Chỉ là, bệ đá dưới thân đã sớm bị sấm sét đánh cho vỡ nát. Một trong 9 đóa sen đang bị những tia sấm sét nhỏ hơn quấn lấy. Gương mặt vốn đã xanh xao của vị tu giả kia lại càng thêm phần yếu ớt nhợt nhạt. Mặc dù trải qua thiên lôi giáng xuống như thế, nhưng hai mắt của lão giả vẫn cực kỳ trong sáng, tinh thần cũng không hề xuất hiện chút xíu sao động nào. Thế rồi, chẳng kịp để cho Tử Thanh lên tiếng cảm thán, từ trên cao lại có một cột sấm sét nữa buông xuống, nhìn khí thế này thì chắc chắn phải mạnh hơn cái khi nãy gấp 2 lần. Ầm ầm ầm, vội chạy sang một chỗ khác để tránh bị năng lượng dư thừa đánh văng như ban nãy, sau đó lại âm thầm sử dụng vòng bảo hộ của tâm ma kính. Lúc này thì Tử Thanh mới tạm yên tâm mà ngồi nhìn lão tu giả kia độ thiên kiếp. Vốn Tử Thanh có thể đoán được ra vị tu giả kia đang độ kiếp cũng nhờ vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tu tiên của mình khi còn ở trái đất. Bởi vì lần này đã có sự đề phòng từ trước, nên khi sấm sét đánh xuống thì Tử Thanh cũng chẳng gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng cả. Đã qua mấy ngày rồi mà sấm sét vẫn chưa chịu ngừng lại, Tử Thanh nhẩm tính thì cũng phải có đến gần 60 lần trời giáng thiên lôi rồi. Từ đó mà suy ra thì vị lão giả này ắt hẳn là phải đạt tới cảnh giới tu vi độ kiếp kỳ tầng thứ 7 rồi. Á trời mẹ, lão khọm già này vậy mà đã đạt tới level độ kiếp tầng thứ 7 rồi á. Uầy, 9763, thế là lão khọm này phải chịu đủ 63 lần bị sét đánh à? Mấy ngày nay sương sương cũng gần 60 lần sấm sét đánh xuống rồi còn gì. Đứng ở phía xa nhìn một hang đá ẩn sâu bên dưới lòng đất, bên trên còn có một ngọn núi lớn đã bị sấm sét trong mấy ngày này đánh nát thành bình địa. Lúc này thì Tử Thanh cảm thấy rằng bản thân đã thực sự được kiểm chứng những gì miêu tả ở trong tiểu thuyết rồi. Đứng cách xa khu vực độ kiếp của lão giả kia đến cả mấy dặm rồi, thế nhưng dư chấn của những lần độ kiếp gần đây vẫn khiến cho trái tim của Tử Thanh run lên liên hồi. Cũng còn may, nơi đây dù sao cũng là khu vực gần với trung tâm của Tuyệt Thiên Uyên, cho nên khi vị tu giả kia độ kiếp thì cũng không có bị người ta quá mức chú ý, nghĩ đơn giản thì bọn họ cũng chỉ coi như đây là do yêu thú của Tuyệt Thiên Uyên độ kiếp mà thôi, nên cho dù có là các loại yêu thú cấp thấp hay tu giả của những đại môn phái cũng không dỗi hơi mà chạy tới đây để làm gì. Đó là còn chưa kể tới, nơi đây linh khí thưa thớt, chương khí lại cực kỳ nồng đậm. Nên ngoại trừ yêu thú ra thì có người nào độ kiếp lại đi chọn cái chốn tuyệt địa như này để lên cấp cơ chứ? Huống chi vì có chương khí nồng đậm, cho nên mấy cái loại dao động linh lực hay thiên địa dị tượng cũng được che giấu đi mấy phần. Hôm nay đã là ngày thứ 7 kể từ lúc thiên lôi giáng xuống rồi. Cũng trong hôm nay thì 9 đạo thiên lôi cuối cùng cũng sẽ đánh xuống, cho nên Tử Thanh mới không dám chạy nhảy lung tung. Nhìn biển mây mù đen xám dày đặc trên cao cùng với vô vàn những tia sét đang uốn lượn chuẩn bị giáng xuống, trong lòng Tử Thanh tuy là lo lắng cho lão tu giả kia, thế nhưng tránh không được vẫn có chút cảm giác mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, dù sao đi nữa thì được tận mắt chứng kiến tu giả cao tầng độ kiếp cũng sẽ mang lại lợi ích rất lớn đối với sự lĩnh hội của bản thân sau này. Chưa kể vị tu giả đặc còn là độ thiên kiếp tầng 7 lần thứ 2. Nếu như thành công thì chắc chắn sẽ bước thêm một bước nữa gần hơn với con đường thành tiên của mình. Còn nếu như thất bại, vậy thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất, đó là hóa thành cát bụi mà thôi. Tuy rằng con đường tu tiên vô tình là thế, nhưng đã là tu tiên giả, đã là thế giới của những kẻ cầu mong sự trường sinh, của những kẻ tham muốn quyền lực và sức mạnh, vậy thì ván bài sinh từ lúc tu tiên có đáng là gì? Tử Thanh biết rất rõ. 9 lần sấm sét cuối cùng này sẽ có uy lực vô cùng khủng khiếp, cái nơi mà nó giáng xuống chắc chắn sẽ bị biến thành một mảnh hoang tàn. Phải mất 100 năm, hoặc có thể là ngàn năm sau thì nơi đây mới có thể khôi phục được chút sự sống vốn có của nó. Vì vậy, khi sấm sét mới chỉ ngưng tụ ở trên cao thôi thì dưới này tâm ma kính đã tự mình hiện thân để bảo đảm sự an toàn cho Tử Thanh rồi. Ầm ầm, đừng, không hề có sự báo trước. Ba cột thiên lôi khổng lồ mang theo nguồn năng lượng có tính hủy diệt cứ như thế mà nối tiếp nhau giáng xuống. Mấy vòng tròn pháp trận bên ngoài lão tu giả gầy còm vốn trước đó còn có thể hạn chế bớt năng lượng hủy diệt của thiên lôi. Vậy mà, ngay lúc này đây, tất cả đều đã bị đánh cho vỡ nát, hoàn toàn không chịu nổi sự liên tiếp đến mức chồng chất của nguồn năng lượng hủy diệt do ba lần thiên lôi tạo thành. Cả người run lên bần bật, mái tóc dài rối xù cũng bị đốt cho cháy xém hơn phân nửa. Chỉ có bộ quần áo ở trên người vị lão giả gầy còm này là còn có vẻ nguyên vẹn một chút. Mặc dù tầng tầng pháp trận bên ngoài đã vỡ nát, nhưng may mắn là cũng đã giúp cho vị tu giả này đỡ được 3 lần thiên lôi. Bây giờ chỉ còn 6 lần trời giáng thiên lôi nữa thôi là lão sẽ cách cánh cửa thành tiên gần thêm một chút rồi. Ầm ầm ầm, sấm sét trên cao lại bắt đầu ngưng tụ, có bài học trước. Do đó lão giả kia cũng không dám chắc rằng thiên lôi kiếp này sẽ không liên tiếp và chồng chất như hồi nãy. Hai mắt đã hằn đỏ cả lên, bàn tay gầy guộc bắt đầu kết những thủ ấn kỳ dị, từ sau lưng lão giả chợt xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một con yêu thú màu đen tím khổng lồ. Trông thấy sự xuất hiện của con yêu thú này, hai mắt của Tử Thanh chợt mở lớn rồi khẽ che miệng mà thốt lên. Thiên yêu điêu, ủa, sao lão khọm già này lại ngưng tụ ra một con thiên yêu điêu nhỉ? Con thiên yêu điêu màu đen tím vừa mới xuất hiện thì hai lưỡi liệt thiên ma đao ở trong người Tử Thanh chợt run lên mấy cái, sau đó lập tức thoát khỏi sự liên kết với Hắc Nguyệt yêu lăng mà bay vọt ra ngoài, ngay cả tâm ma kính có muốn giữ chúng lại cũng không được. Vốn đang tập trung kết ấn, nhưng khi vừa thấy hai lưỡi đao này bay tới gần thì động tác của lão già kia bỗng chốc chậm lại rồi ngừng hẳn. Đây là liệt thiên ma đao của hắn. Sao nó lại ở đây? Duệt, đừng. Ba cột sấm sét to lớn chẳng vì sự buông xuôi của lão giả kia mà có chút nhân nhượng nào. Ngay tại lúc mà lão giả kia không đề phòng, ba cột thiên lôi chợt tụ lại rồi giáng mạnh xuống. Lực lượng hủy diệt tỏa ra từ bên trong thiên lôi kiếp vô cùng khủng bố. Thậm chí, theo như góc nhìn nhận của Tử Thanh thì thiên lôi kiếp lần này cứ như đang muốn đánh cho lão giả kia tan thành cát bụi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chẳng còn tâm trạng để chống chọi lại với thiên lôi nữa, cho nên chỉ thấy lão giả kia ngẩng đầu hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngồi yên đón nhận sự trừng phạt của sấm sét. Sấm sét tan đi, con thiên yêu điêu màu đen tím bỗng dang rộng đôi cánh rơi khổng lồ của mình rồi gầm lên một tiếng, sau đó nháy mắt liền tan thành vô vàn những mảnh sáng rơi đầy trong không khí. Trước mắt là một mảnh hoang tàn vỡ nát. Tử Thanh lặng người nhìn hai lưỡi liệt thiên ma đao đang nằm gọn trong tay lão giả và tầng mây đen đang dần tản đi mà trong lòng ngập tràn thắc mắc. Vội chạy tới bên cạnh lão tu giả, khi chỉ còn cách chưa đến 10 mét đã nghe lão cất giọng lạnh lùng hỏi. Người đã từng gặp hắn rồi sao? Bị hỏi bất ngờ khiến cho Tử Thanh ngơ ngẩn mất một lúc, sau khi định hình lại câu hỏi và nội dung của nó thì mới thấy cậu bĩu môi đáp. Ông đang nói tới cái tên mạo danh mình là Tử Sát Thiên Yêu Điêu đó á? Cái tên lừa đảo đó ta từng gặp một lần, hai lưỡi liệt thiên ma đao kia cũng là hắn cho ta. Nói bậy, hắn yêu cặp ma đao này còn hơn cả tính mạng của mình, năm đó vì cặp ma đao này mà hắn mới tiếp cận ta. Sao hắn lại đem cho ngươi được? Lại bị quát cho giật nảy mình, Tử Thanh vốn dĩ đã thử dùng tâm ma kính dò xét qua, lão giả này liên tiếp độ kiếp thất bại hai lần, giờ đây tu vi và sinh mệnh đều đã gần như bị hủy hoàn toàn. Có chăng thì cũng chỉ còn sót lại chút sức lực cuối cùng mà thôi. Biết vậy nên Tử Thanh cũng chẳng thèm khách khí nữa. Dù sao thì cậu vẫn còn có tâm ma kính chống lưng. Nếu đánh không lại thì cứ chạy rồi tính. Bị quát cộng với ký ức về con chồn già ngày xưa trỗi dậy khiến cho Tử Thanh cảm thấy bực mình. Cho nên lúc này chỉ thấy cậu đứng thẳng người rồi chề môi đáp. Suy, ông muốn nghe thật chứ gì? Ok, vậy thì để tôi nói cho mà nghe. Cái con chồn già kia á. Nó dám lừa tôi bảo nó là Tử Sát Thiên Yêu Điêu thượng cổ. Sau đó còn gài bẫy tôi, tính dùng liệt thiên ma đao để giết tôi, muốn nhân lúc tôi vừa chết mà đoạt xá sống lại. Dừng lại để lấy hơi, rồi cũng như đang nhớ lại cái ngày hôm đấy, thế nên lúc sau lại thấy Tử Thanh xắn tay áo lên mà hùng hổ mắng. Mà bố nó chứ, nó dùng hai lưỡi đao này đâm tôi bể phổi, rồi định cướp đi thân xác yêu sinh này của tôi. Đùa chứ. Không giết nó thì để cho nó giết mình à, khóe môi chợt khẽ nhếch lên, vị lão tu giả kia sau khi nghe hết những gì mà Tử Thanh nói thì bỗng cười nhạt một cái rồi nói. Ha ha ha, ta biết ngay mà, làm sao mà một kẻ xảo trá như hắn sao lại tình nguyện đưa liệt thiên ma đao người khác cơ chứ? Huống chi, hắn còn yêu quý cặp ma đao này hơn cả mạng sống của mình nữa. Khụ, lại nôn ra mấy ngụm máu loãng. Lúc này thì sắc mặt của lão giả lại càng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Vốn dĩ bản tọa rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay cũng là do hắn ban cho. Bản tọa thật sự rất hận hắn đến tận xương tủy. Chỉ là, bản tọa lại không biết phải làm sao để quên được kẻ bội bạc như hắn. Quá ngạc nhiên với câu nói ẩn chứa hàm ý sâu xa của lão giả kia, cho nên Tử Thanh cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại nghe lão ta nói tiếp. Bản tọa liên tiếp độ kiếp thất bại hai lần, toàn bộ sinh mệnh và tu vi đều đã bị đánh nát. Giờ đây cũng chẳng còn chống đỡ được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế rồi, sau một hồi nghe lão giả kia kể lại, lúc này thì Tử Thanh mới biết, hóa ra lão ta từng là thủ lĩnh ảnh sát đường của thiên yêu điêu tộc. Hơn nữa, lão ta còn có một thân phận khác đặc biệt hơn, đó là một trong bát đại trưởng lão của tông tộc. Lão ta và cái tên từng muốn lừa chiếm đoạt thân thể của Tử Thanh vốn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, có thể nói là thân thiết đến mức phức tạp khó mà nói rõ. Thậm chí, ngay cả vị lão giả này cũng đã từng động lòng với hắn, vì hắn mà liều mình chống lại hội đồng trưởng lão, bất chấp tất cả để giúp hắn có được hai lưỡi liệt thiên ma đao. Thế nhưng, bản chất của tên kia lại vô cùng âm hiểm xảo trá. Sau khi được vị lão giả này nâng đỡ trở thành phó thủ lĩnh của ảnh sát đường thì liền bắt đầu tìm cách thay thế vị trí của lão. Ngay khi biết được lão giả này có cảm tình với mình, lại còn nói cho hắn biết lão ta sắp sửa độ kiếp thì hắn đã dày công lên sẵn kế hoạch giết người để thay thế vị trí. Vào ngày mà lão giả kia độ kiếp, hắn đã đích thân đưa lão giả tới vùng trung tâm của Tuyệt Thiên Uyên, nói là ở đây rất kín đáo. Cho dù độ kiếp có xảy ra động tĩnh lớn tới mức nào thì cũng không sợ người khác biết, huống chi là còn có hắn ở bên cạnh hộ pháp. Chỉ là vị lão giả này lại không có ngờ tới, ngay khi bản thân sắp độ kiếp thành công thì cái tên kia đột nhiên trở mặt. Chẳng những nhân lúc lão ta chuẩn bị đón đỡ thiên lôi để phá hủy trận pháp phòng ngự, mà hắn còn dùng chính hai lưỡi liệt thiên ma đao đánh lão trọng thương, khiến cho quá trình độ kiếp hoàn toàn thất bại. May mà lão có một chiếc áo vốn là trung phẩm tiên khí do bản thân tốn rất nhiều tâm huyết luyện ra để hộ thân, cho nên mới may mắn không phải bỏ mạng tại đây. Nhưng vì toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, cho nên mới bị tên kia dùng sợi dây xích màu đen cũng là trung phẩm tiên khí kia trói lại, từ đó phải chịu cảnh sinh mạc bị bào mòn từng ngày, trầm mình trong hang động sống một cuộc sống không bằng chết. Khoảng thời gian này tình cờ gặp được Tử Thanh, lại vô ý được cậu kích phát chút hy vọng sống nhỏ nhoi đã bị dồn nén từ lâu. Vì thế mà lão tu giả gầy còm mới dốc hết sức lực thử một lần nữa độ kiếp xem sao. Chỉ tiếc là thiên đạo lại không cho lão được như ý nguyện. Đến cuối cùng tất cả vẫn chỉ là một trò đùa của số phận. Thực ra, lão đã biết, với thân thể tàn tạ của mình thì chắc chắn sẽ lại thất bại. Nhưng thay vì cứ mãi bị giam cầm ở đây cho tới chết, thì thà rằng liều một lần xem sao. Biết đâu lại thoát khỏi khốn cảnh này. Nắm trong tay sợi xích sắt màu đen lạnh lẽo, lão giả lúc này chợt cười một cái rồi nói. Trung phẩm tiên khí phá hồn liên này vốn là pháp khí thành danh của nàng ta. Đáng lẽ, vào cái thời khắc mà sợi xích này được buộc vào chân bản tọa, thì bản tọa nên nhận ra rằng hai người họ đã sớm có tình ý với nhau rồi. Tiểu tử, tuy là bản tọa với ngươi mới chỉ gặp nhau vài ngày, nhưng những gì mà ngươi làm cho bản tọa thì bản tọa đều có thể nhìn thấy. Hai mắt bỗng lóe sáng, từ trên thân thể gầy còm của lão giả bất ngờ tràn ra một luồng khói dày màu đen tím, tuy rằng rất giống với làn khói do ám linh căn của Tử Thanh tạo ra, nhưng số khói này lại đậm đặc vào mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Làn khói dày màu đen tím rất nhanh đã bao phủ phạm vi lên tới mấy dặm vuông, ngay cả khi Tử Thanh đã kết nối với tâm ma kính cũng phải cố hết sức thì mới có thể nhìn xuyên qua được đám khói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chợt có bóng người cử động, chỉ chớp mắt một cái thì đã tới sát ngay gần bên với Tử Thanh. Sau đó, bóng người kia đột nhiên vươn ngón tay thon dài của mình ra điểm nhẹ lên trán của Tử Thanh một cái. Á, đừng sợ, bản tọa biết ngươi thân mang biến dị ám linh căn. Cái này chắc hẳn là do lúc luyện hóa nội đan của tên kia mà có. Thật ra, chân thân của bản tỏa cũng là ám nguyệt thiên điêu. Chỉ khác là bản tỏa đã sống rất rất lâu rồi, tu vi cũng sớm bước vào cảnh giới độ kiếp kỳ tầng 7. Trước đó ăn của ngươi mấy bữa ngon, vậy nên, bản tỏa sẽ đem toàn bộ sở học và thâm ngộ của bản tỏa truyền lại cho ngươi. Chẳng kịp để cho Tử Thanh kịp hiểu ra mấy lời nói đó là có ý gì, chỉ thấy ở đầu ngón tay của bóng người kia thoáng chốc đã ngưng tụ ra một quả cầu nhỏ màu đen tím rồi đẩy nó vào giữa trán của Tử Thanh. Cũng may là Tử Thanh có tâm ma kính trong người bảo vệ, cho nên ngay khi quả cầu nhỏ kia vừa chui vào trán của cậu thì lập tức bị tâm ma kính phong ấn rồi kéo vào trong không gian của nó. Cũng không biết là quả cầu nhỏ do bản thân tạo ra đã bị phong ấn, lúc này, chỉ thấy thân ảnh kia vung tay thu làn khói đen dày đặc lại tạo thành một khối nhỏ, sau đó thẳng tay ném nó về phía Tử Thanh. Đây là thứ được sinh ra cùng lúc với ám nguyệt thiên điêu, gọi là ám nguyệt ma yên. Ma yên này vừa có khả năng che giấu khí tức của bản thân, vừa có khả năng ngăn cách linh lực của tu giả. Cho người đấy, nếu dùng tốt thì dù có gặp phải tu giả dưới độ kiếp cảnh vẫn có thể thoát thân. Khục khục, ánh mắt dần dần lấy lại được tiêu cử. Trước mặt Tử Thanh lúc này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên chừng hơn 20 tuổi vô cùng xinh đẹp. Thiếu niên này da trắng tóc tím, hai con ngươi cũng là một màu tím đậm hệt như bảo thạch. nhìn thấy thiếu niên này chợt khiến cho Tử Thanh nghĩ ngay đến lão già gầy còm khi trước. Vươn tay lau đi vết máu dính trên khóe miệng, thiếu niên xinh đẹp thoáng nhìn Tử Thanh một cái thật sâu, sau đó chợt với tay cởi bỏ chiếc áo thêu tơ vàng trên người rồi tung nó về phía Tử Thanh. Bản tọa sắp chết rồi, tất cả những gì đáng giá đều cho ngươi hết. Đa tạ ngươi vì đã đến giải thoát cho bản tọa. Sau khi bản tọa chết đi, lập tức trong tộc sẽ có cường giả xé rách không gian tạo ra thông đạo để cho thân xác của bản tọa được trở về thánh mộ. Ngươi cũng không cần phải phí sức tìm nơi chôn cất cho bản tọa đâu. Tiểu tử, trước khi chết còn được ăn những món ngon do ngươi làm, quả thực là thiên đạo đã thương xót cho bản tọa rồi. Ha ha ha ha, cười to 4 tiếng, sau khi tiếng cười dừng lại thì thiếu niên xinh đẹp kia cũng chậm chậm rũ mi mắt. Sau đó, một cánh cửa không gian đen ngòm ngay lập tức hiện ra rồi hút lấy cơ thể thon gầy vào bên trong, trả lại cho nơi đây sự yên tĩnh và mảnh không gian tồi tàn đến mức không thể nào tồi tàn hơn. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn người thiếu niên biến mất, lại liếc chiếc áo thêu tơ vàng, sợi xích sắt màu đen cùng hai lưỡi liệt thiên ma đao nằm lơ lửng trước mắt, Tử Thanh bỗng cảm thấy đau đầu đến lạ. Vốn dĩ lần này chỉ là đi hái u hồn quả kiếm chút điểm cống hiến mà thôi, nào ngờ lại phát sinh thêm nhiều chuyện đến như vậy. Tạm thời để cho tâm ma kính thu hết mấy món tiên khí kia lại, đến khi cảm xúc đã ổn định hơn thì mới thấy Tử Thanh sợ đến tái mặt mà gào lên. Á trời mẹ ơi, chỗ này nó lộ thiên huệ rồi, không chạy cho sớm thì lại đi bán muối mất thôi. Chạy lẹ bà con ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.